Hoa Miêu Miêu, chương 68, hôn lễ kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, tin thắng trận truyền tới. Diệu Dương đã chết rồi. Chiến thắng rất vẻ vang. Thậm chí Bích Thanh thần quân còn chưa phải ra tay. Hải Dương đích thân mang thủ cấp của Diệu Dương tới. Thủ cấp bị mang đi thị chúng rồi treo ở bên ngoài cổng thiên cung phía nam. Để răn đe và cảnh cáo với ma giới. Tôi cũng nhân tiện cùng mọi người đi xem. Đó là một cái đầu người đàn ông nôm rất thanh tú được treo ở phía núi cao ngoài đằng xa. Trên tóc vẫn nhuộm toàn máu trông rất bẩn thỉu. Hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện lúc chết có vẻ không hung ác cho lắm. Ngược lại như một sự giải thoát. Chả có gì đáng xem. Người chết đều có điệu bộ giống nhau. Bích Thanh thần quân nắm chặt lấy tay tôi. Vừa đáp lễ những lời chúc mừng của các vị tiên bên cạnh vừa đi về Huyền Thanh Cung. Mọi người thấy chúng tôi tay trong tay liền tỏ vẻ ngắc nhiên. Thèm muốn, đố kỵ, nhưng nhiều hơn cả là sự coi thường. Bọn họ xì xào cười nhạo nói một con yêu quái hạ đẳng không xứng với thần quân. Nhưng bỗng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Bích Thanh thần quân liếc nhìn. Thực ra tôi cũng không thèm quan tâm tới lời nói của bọn họ. Giống như anh ta, bản thân hàng ngày được sống vui là được rồi. Mặc người khác có nói gì đi chăng nữa. Dẫu sao tôi cũng không thích tiếp xúc với nhiều người. Bích Thanh thần quân nói tôi hiểu rất chính xác. Anh ta cũng không thích qua lại với nhiều người. Sau khi kết thúc chiến tranh sẽ chỉ thầm lặng ẩn hà đọc sách. Cải đàn, quan trọng nhất là giúp tôi trông con. Tôi rất không hài lòng với suy nghĩ của anh ta. Vì sao con lại do chàng trông nom? Ta cũng làm được, Bích Thanh thần quân chỉ cười nhẹ nói. Ta sợ nàng sẽ làm hư lũ trẻ. Hồ đồ, tôi vỗ ngực bày tỏ. Ta nhất định sẽ dạy dỗ chúng thật tốt. Và lại dù chàng có không đi chinh chiến đi nữa thì bình thường cũng phải truy bắt yêu quái. Lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy? Ta có thể vừa ôm con vừa truy bắt yêu quái. Dạy dỗ cũng phải cần thực tế. Bích Thanh thần quân biểu hiện rất nghiêm nghị. Nếu như sinh ra hai đứa thì sao? Chàng vẫn tiếp tục cầm kiếm. Vậy ta sẽ cõng sau lưng một đứa. Bọn Hoa Hoa đi đằng sau không nhịn được liền cười phá lên. Mạc Lâm nói sau này Bích Thanh thần quân sẽ là một người cha. Người chồng tốt, còn tôi chỉ có thể giúp sức thôi. Tôi liền cảm thấy buồn chán khi bị tước mất quyền nuôi dạy con. Cứ thế cười đùa nói chuyện. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, Hoa Hoa và Cẩm Văn mới sáng sớm tinh mơ đã kéo tôi ra khỏi chăn. Rồi thúc ép tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bên ngoài có một đám nô tỳ trên tay cầm rất nhiều đồ nữ trang để trang trí lên trang phục cho tôi. Ngay lúc đó, kháng nghị việc không dùng son, bột nước của tôi đã bị vô hiệu hóa ngay lập tức, đến Ngân Tử cũng không đứng về phía tôi. Anh ta không biết làm thế nào mà chui vào được đây. Còn đeo lên tay tôi một chiếc xuyến có đính ngọc quý rất hiếm thấy. Sau đó còn bị một tiên nữ tự nhận mình là làm phù dâu cho tôi rồi xua đuổi mọi người ra ngoài. Nói đàn ông không được phép vào phòng của tân nương, Bích Thanh thần quân đã phải cẩn thận căn dặn tôi trước. Nói hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Làm tôi đành phải cắn răng chịu đựng sự dày vò từ đầu tới chân của đám tiên nữ được Cẩm Văn chỉ huy đó. Cô ta có đôi tai mèo, búi tóc không nên búi quá cao, vòng ra sau đầu sẽ đẹp hơn. Một tiên nữ đang bận rộn dùng những chiếc châm nhỏ để tết tóc khô tôi. Đâm cả vào da đầu làm tôi đau đớn. Một tiên nữ khác đang ướm ướm chiếc áo cưới màu đỏ chói bên trên có đính rất nhiều kim tuyến lên người tôi. Tỏ vẻ chần chừ nói, thiên phục không có lỗ, cái đuôi cô ấy phải làm thế nào, nhét vào bên trong trang phục, lễ cưới hôm nay không được để lộ ra ngoài. Cẩm Văn đứng bên cạnh ra lệnh một cách quyết đoán, Hoa Hoa đang chấm chấm vào một bảng danh sách rất dài những đồ vật cần sử dụng. Thấy tôi cụp tai xuống tỏ vẻ không vui, liền vội vàng an ủi, hôm nay tỷ hãy nhẫn nhịn một chút. Có khó chịu thì cũng chỉ mặc được hôm nay thôi. Không thể sơ sài được. Dẫu sao là vì lễ cưới của Bích Thanh thần quân nên Ngọc Hoàng sẽ đích thân làm chủ hôn lễ. Tất cả thần tiên đều tới dự. Đây là bộ mặt của thiên giới. Không thể có sơ suất. Nói tới nước này rồi, tôi còn có thể làm được gì nữa? Chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời bọn họ sắp đặt. Cẩm Nhàn đang bê mâm đựng trái cây bên terrain có rất nhiều hạt sen và hoa bách hợp cũng tới xem tôi. Liền ca ngợi, thật là một tân nương xinh đẹp. Tôi chỉ buồn rầu liếc nhìn đống hoa quả và món điểm tâm cô ta bưng trên tay mà không trả lời. Mọi người ăn vài miếng điểm tâm rồi lại tiếp tục bận rộn giúp cái người có cái bụng đang sôi ủng ục vì đói là tôi mặc trang phục lên. Ngọc quý trên người nhiều đến nỗi nặng trình trịch, làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Sau đó lại có một tiên nữ khác bước tới lớn tiếng thông báo. Kiệu rước dâu đã tới. Mọi người nhanh tay lên. Tôi thực sự không hiểu. Phòng sư phụ chẳng phải ngay bên cạnh sao? Còn cần tới kiệu rước làm gì? Đây là nghi lễ, chỉ là rước đi vài vòng. Thông báo với mọi người hôm nay tỷ là tân nương. Cẩm Văn nói rồi sai người mang cái hình cụ mũ phượng ra ngay ngắn nghiêm chỉnh đội lên đầu tôi. Sau đó lại vội vàng kiểm tra lại từ trên xuống dưới. Có phải là bỏ sót cái gì không? Còn thiếu cái xác, Cẩm Nhàn cầm cái xác nhỏ được thêu hình đôi cá chép ở bên cạnh lên đưa cho Cẩm Văn. Cẩm Văn vội vàng đón lấy cái xác rồi lại đưa lên mũi người người. Lại đa trô bọn tiên nữ xác nhận xem không có vấn đề gì rồi mới đeo lên eo cho tôi. Sau đó mọi người vây lấy tôi rồi đưa tôi lên kiệu hoa. Kiệu hoa cứ thế đong đưa. Hương thơm trong chiếc xác tỏa ra ngào ngạt. Thật giống như đang ngồi trong một chiếc nôi vậy. Làm người chưa tỉnh ngủ như tôi cứ gật gà gật gù mơ mơ màng màng. Cũng may Hoa Hoa ở bên cạnh không ngừng khua khua tay để tôi tỉnh ngủ. Đây mới thực sự là một bi kịch đang phát sinh. Hành động của cô ta rất có hiệu quả, làm cho tôi trở nên tỉnh táo. Không những vậy mà còn ngày một tỉnh táo hơn. Cảnh tỉnh đầu óc càng cảm thấy hỗn độn, đến nỗi không kiềm chế được mình và bắt đầu cắn chiếc sắt đeo trên eo lưng. Miêu miêu, miêu miêu, thì làm gì vậy, không thể cắn thứ này được. Hoa Hoa tỏ vẻ nôn nóng. Không cắn tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn cắn. Miễn sao là được cắn, nóng lòng muốn nuốt trôi nó vào trong bụng. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Bình thường khi nhìn thấy đồ ăn ngon tôi cũng không mất kiềm chế như vậy. Theo Diệu Dương đại nhân xông lên, khi Kiệu Hoa đi tới gần cổng thiên môn phía nam, bỗng vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa, bên ngoài bỗng trở nên hỗn độn. Tôi nghe thấy tiếng hí vang của con kỳ lân, nhìn thấy Bích Thanh thần quân cưỡi yêu khuyển địa ngục cũng đang hò hét. Tiếng binh khí va vào nhau cùng tiếng hò hét, tiếng binh khí va vào nhau cũng tiếng hò hét giết lẫn nhau từ xa vọng tới. Bỗng phó tướng Hải Dương hét to, bỗng dưng có vài chục tên tàn quân của ma giới tới đây làm loạn. Chỉ là một việc nhỏ, thần quân đại nhân không cần phải lo. Hãy giao cho thuộc hạ đi giải quyết chúng. Chúng nhắc tới Diệu Dương. Bích Thanh thần quân lạnh lùng hỏi. Ông nội ngươi vẫn còn sống. Một giọng nói vang vọng tới từ phía đông. Mối thù giết đệ của ta. Hôm nay nhất định sẽ thanh toán sòng phẳng với ngươi. Vậy thì cùng chết một lần. Các ngươi hãy bảo vệ Kiệu Hoa. Trong khoảnh khắc, giọng nói của Bích Thanh thần quân vang lên tận trời cao. Dường như muốn tự tay đi lấy thủ cấp của chủ nhân giọng nói kia. Tôi thì đang run rẩy trong kiệu hoa vì không còn kiềm chế được sự phấn khích của bản thân. Mùi hương của cái xác xộc vào mũi. Sự mê hoặc dần dần làm tôi mất đi lý trí. Miệng chảy rãi ra, sự vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Sức lực dần yếu đi. Ngón tay không ngừng kéo đi kéo lại làm xộc xệch trang phục. Chỉ muốn điên cuồng bỏ chạy hoặc lăn đi lăn lại. Hoa Hoa vội vàng ôm lấy tôi. Vừa khóc vừa hét lên. Miêu miêu có chuyện rồi. Có chuyện rồi, người đâu mau tới đây. Lý trí hoàn toàn mất đi. Tôi vung tay tung ra một trường. Dù rằng không dùng hết sức, nhưng vẫn làm cho một người yếu ớt như Hoa Hoa bắn ra khỏi kiệu hoa rơi xuống đất. Đến nỗi thổ ra huyết, mọi người xung quanh trợn mắt kinh ngạc. Còn tôi liền nhòi người nằm ra đất lăn qua lăn lại, không ngừng duỗi thẳng hai chân, lấy móng cào cào, miệng liên tục kêu, meo meo, toàn thân như đang rất phấn khích, rồi lại lấy chân đạp loạn xạ về phía mọi người xung quanh. Không để cho ai được tới gần, Cẩm Nhàn vội lao tới, không biết vì sao bỗng ôm tôi thật chặt. Cô ta có vẻ như rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi cảm giác như không phải là một nữ nhi. Khi tâm trí tôi vẫn đang mơ màng, cô ta liền nhanh nhẹn kéo tôi ra phía ngoài cổng thiên môn rồi cùng nhau nhảy xuống biển mây bên dưới. Miêu miêu, trong khi đang rơi xuống dưới, bỗng nghe thấy tiếng thét vang của Bích Thanh Thần Quân. Dường như lúc nào đó tôi đã bắt gặp cảnh tượng này. Cảm giác không trọng lượng bay trong không trung lúc này làm tôi như hồi tỉnh lại vài phần. Quay đầu nhìn sang bên cạnh bỗng nhìn thấy biểu hiện của Cẩm Nhàn rất kỳ quái. Cô ta cười khẽ rồi nói, ta mới chính là Diệu Dương, Cách Trương.